Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 16. Dometo, khi chất độc đã được rút ra khỏi cơ thể bằng cuộc phẫu thuật táo bạo, hướng về sự hồi phục, có tiến bộ đang kể. Ngay buổi sáng ngày hôm sau cuộc phẫu thuật, ông đã tỉnh táo dù còn rất yếu. Hoàng hậu đến thăm ông, và khi bà ra khỏi giường, gương mặt bà sáng ngời niềm vui, bà thốt lên: "Ông đã hoàn thành một phép lạ, bác sĩ Servetus, một phép lạ thật sự. Thần chỉ làm theo sự chỉ dẫn của các thầy, tâu nương nương." Antoine khiêm tốn thì thầm: "Ông quá khiêm tốn, bác sĩ." Hoàng hậu nói thêm: "Nhưng ta sẽ không thưởng cho ông ít hơn phần thưởng mà ông xứng đáng. Thị thần của ta sẽ mở cho ông tài khoản 5.000 duca trong một ngân hàng mà ông chọn." "Nhưng tâu nương nương, chàng cuốn cuồng ấp úng, thần không xứng đáng như thế. 5.000 duca làm cho chàng trở thành người giàu có. Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, chàng cũng không nghĩ đến việc sở hữu một số tiền như thế." Hoàng hậu nài ép một cách duyên dáng: "Ta yêu cầu điều đó, và ta chắc rằng Đông Bê Thô còn thưởng ông rộng rãi hơn thế." Khi hoàng hậu đã đi: "Thật quá nhiều." Antoine vẫn còn phản đối: "Quá nhiều." Nhưng Lucia mắng mỏ chàng: "Quá nhiều để cứu mạng một trong những chiến binh vĩ đại nhất Tây Ban Nha sao? Và liều bán rẻ tính mạng của chính mình, em không thấy vậy là nhiều. Nhưng tôi biết làm gì với nhiều tiền như thế." Antoine cuống cuồng nói. Lucia nhướng mày: "Ông gửi tiền vào ngân hàng bên Lạc Mi, đương nhiên rồi. Dù em không thích để ở Tây Ban Nha một số tiền quan trọng như thế." Nàng nhướng mày và suy nghĩ: "Dĩ nhiên không thành vấn đề, là ở Pháp, ông cần để tiền ở đó." Antoine nhìn nàng bối rối vì những vấn đề mới. Cô nói đến vàng: "Nhưng tôi không biết ai ở Pháp hết." "Không quan trọng, chú em có nhiều vụ làm ăn với ngân hàng Medici ở Paris. Em sẽ chuyển gia tài nhỏ của ông qua đó." Antoine mỉm cười: "Vậy tôi phong cô làm quản lý tài sản của tôi nhé." "Em đã hình dung mọi chuyện chính xác như vậy," Lucia nhanh nhảu nói. "Khi nói về chuyện làm ăn, ông là một đứa bé còn bọc tả, Antoine, và em là một người bên Lạc Mi." Nói vậy, nàng ngẩng mới đầu nhỏ nhắn hoàn mỹ đầy tự hào, và Antoine nén lại lời trêu chọc truyền thống trên môi: "Một người bên Lạc Mi như mọi người biết đấy." Như hoàng hậu đã nói với chàng, Đông Bê Thô muốn thưởng cho ân nhân, và Antoine có 10.000 duca, bỗng thấy mình giàu như Croesus. Lucia giữ lời lo về tài chính cho chàng. Nàng để lại cho chàng một số tiền khiêm tốn có sẵn ở chi nhánh Madrid trong ngân hàng gia đình, và chuyển phần còn lại của số vốn bất ngờ này đến Paris, nơi mà nàng tin chắc rằng nó được an toàn. Chuyện quay về của nhà vua đã được chờ đợi ngày qua ngày. Bây giờ chuyến công cán của ngài đến Hà Lan chống người Flăng phản loạn đã kết thúc, và khi đã khỏe hơn, dĩ nhiên Đông Bê Thô ra khỏi cung điện khi quân Dương trở về. Nhiều biện pháp được thực hiện để đưa ông về nhà mình, và đặt ở đó dưới sự theo dõi của Antoine. Chính ở đó mà vị bác sĩ trẻ gặp cháu của hậu tước Don Rafael Grijalva. Cậu chủ nhỏ khả ái một cách đáng ngạc nhiên: "Don Alvarez đã kể lại với tôi rằng ông đã mổ cho chú tôi thành công rất đáng nể. Tôi xin khen ngợi ông." "Thật vậy, tôi hài lòng về kết quả này." Servet đồng ý. "Thật quá nhiều, có chút gì đó." Don Rafael đã lấy một cái bình trên giá và rót rượu vang cho từng người. "Chúc sức khỏe và sự an toàn cho chú tôi," anh ta nói. Antoine không thể ngăn mình mỉm cười khi thấy Don Rafael cố sức để khiến chàng quên đi những biện pháp tàn ác mà anh ta đã chứng tỏ đối với chú mình. Và chàng không kềm được ham muốn ấn sắc nung vào vết thương, một vết thương tinh thần tuần tí cho kẻ thừa kế trơ trẽn. "Don Metro, người ta không thể phủ nhận, phải hàm ơn ông ngang bằng với tôi." "Trời cao đất dày!" Thắng giật nấy người. "Sao ông lại nói vậy?" "Đó là một quyết định cực kỳ khó ăn với ông vì việc cho phép ông ấy thử được phẫu thuật." "Rất khó," Don Rafael reo lên và nồng nhiệt tin chắc. "Được mẹ ơi, rất khó thật vậy. Nhưng ông liều lĩnh để cho tôi hành động, và làm thế ông đã đảm bảo tính mạng của chú ông được kéo dài. Đó là một sự hy sinh lớn về phần ông." "Một sự hy sinh? Sao vậy thưa ông?" "Sao hết," Antoine ranh mãnh nói. "Ông là người thừa kế tài sản của hầu tước, nên ông bị cám dỗ vì những suy tính ích kỷ, đương nhiên ông sẽ để cho ông ấy chết thay vì cho ông ấy hy vọng." Gương mặt có đường nét yếu ớt và mềm nhũn, và ánh mắt sắc bén của Antoine thể hiện một loạt cảm xúc phức tạp. Sau cùng, Don Rafael cố phát ra một nụ cười nhợt nhạt. "Vậy ông đã hiểu, tôi không hề có suy tính ích kỷ nào cám dỗ. Tôi chỉ thấy có sức khỏe của người chú yêu quý. Đó đúng là điều mà tôi nghĩ. Ông thật tuyệt vời," Antoine phân khởi đáp. Chàng dù sao đi nữa cũng hớn hở hài lòng một cách thầm kín. Lần này chàng khoái trá đã hành hạ tên công tử bột đáng ghét, và nhìn hắn vặn vẹo như một con sâu trong im lặng. Cũng như Sian nói, đôi khi có những phút vui sướng trong đời chàng. Sức khỏe của Đông Bê Thô mỗi ngày được cải thiện. Một buổi tối, ông chơi cờ với vị bác sĩ trẻ, thì người ta báo có khách đến viếng, và Antoine rất ngạc nhiên. Đông Raphael đưa vào phòng hai tăng lữ. Có một người mà Antoine nhận ra ngay vì đã gặp một lần, ánh mắt nhợt nhạt có màu lam băng giá không thể nào quên được. Còn người kia, một người to béo, có màu mật trên mặt. Theo Antoine được biết, ông ta là Don Diego de Espinosa, tổng giám mục Toilette và là thủ tướng. Antoine sốc nặng và lo lắng khi thấy kẻ thù tại chỗ, có thể phải trả giá đắt để bảo vệ người đang hồi phục. Nếu cần, nhưng hậu tước khách sáo yêu cầu chàng chờ ở tầng trên. Khi chàng chuẩn bị dâng lời, Don Diego nói rất khả ái. Ta mong trao đổi với ông vài lời trước khi ông đi, thưa bác sĩ. Nhưng đương nhiên rồi, Antoine ấp úng, con sẽ ở trong thư viện, thưa đức cha. Don Diego chỉ ở lại ít lâu với ông hầu tước. Khi ông ta đến gặp Antoine trong thư viện, chàng trai quỳ gối và hôn chiếc nhẫn chức sắc của ông ta. Don Pedro nói rằng ông đã cứu mạng ông ấy, người của giáo hội nói, và ta mong nói chuyện với ông. Con chỉ chăm sóc ông ấy theo những phương pháp tốt nhất mà con biết, Antoine thì thầm. Ông muốn nói đến Galilean, đương nhiên. Antoine lắc đầu, con muốn nói Ambroise Paré, một phẫu thuật gia Pháp. Paré, tổng giám mục nhíu mày, ta đang nghe nói tới ông ta, có phải là một người đạo tin lành không? Con không biết về đức tin tôn giáo của ông ấy, thưa đức cha. Phải, tổng giám mục nói, tối sầm, ta chắc rằng đó là kẻ đồng lõa của Canvan. Và đó là sự trùng hợp chắc vậy, chẳng phải Canvan đã thiêu sống một người cùng họ với con sao cách đây vài năm. Antoine cảm thấy nỗi khiếp đảm quen thuộc, gẫm nhấm ruột gan chàng. Một lần nữa cái bóng của người anh dị giáo lại xuất hiện. Thật ra, có lẽ không phải là dị giáo hoàn toàn, bây giờ chàng không chắc nữa. Vậy chàng có thể phủ nhận mối dây ruột thịt với Michel sạc quê không? Không ai chứng thực lời chàng nói, vì đường xá xa xôi từ Padua đến Champagne, và từ Champagne đến Madrid, và những mối liên hệ giữa Tây Ban Nha là nước Thiên Chúa giáo mạnh và thế giới tin lành không thường xuyên lắm. Nhưng có một ngày, trong giường tu viện, Antoine đã quyết định không bao giờ chạy trốn hồi ức về chuyện đã xảy ra với Michel. Những chiếc đê đã được ném ra, chàng đã chọn lựa một số phận, chàng không quay lưng nữa, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Đó là Michel Servet, anh của con, chàng trả lời bằng giọng rõ ràng. Những ngón tay co giật của tổng giám mục nhíu lại trên cây thập tự vàng đeo ở cổ. À, ông ta nói rất thú vị. Ông ta nhìn chăm chú Antoine với con mắt mưu mẹo. Chắc là do trùng hợp mà cả hai anh em đều học ngành y. Cha mẹ con mong thấy con vào dòng tu. Con học luật giáo lý ở Padua, nhưng con lại quan tâm đến giải phẫu học khiến đời con thay đổi và con đã học ngành y. Bác sĩ Vezan đã viết một quyển sách về giải phẫu học. Phải, quyển Fabrica. Con đang nghiên cứu sách đó và chính con đã sử dụng để giảng dạy ở Padua. Sao mà con, Don Diego hỏi, lại rời trường đại học và con rời trường như thế nào? Antoine do dự một lát, nói sự thật sẽ là tai họa, tuy nhiên chàng phải lảng tránh càng ít càng tốt. Chàng liều lĩnh. Ông Girolamo Benlacmi đề nghị con tháp tùng với tư cách là bác sĩ riêng và các điều kiện rất thu hút. Có vẻ con có thể tận dụng sự có mặt ở Madrid để học y khoa và phẫu thuật theo quy tắc thực hiện ở nước của các vị. Quyết định đáng khen, tổng giám mục tán đồng, tham vọng rất đáng khen, nhưng ta hy vọng rằng con không quên ý định vào dòng tu chứ. Ông ta nặng nề quay người để ra cửa. An lành cùng con trai, an lành cùng cha, Antoine thì thầm một cách may móc. Có một tia chớp trong mắt tổng giám mục lúc ấy đã quay lưng về phía sạc về. Nếu Antoine nhận ra niềm vui hung ác của Don Diego, nỗi sợ đang gặm nhấm trong ruột gan chàng, vì những câu trả lời của chàng rất đơn giản và tự nhiên, trong hoàn cảnh an bình vừa cung cấp bằng chứng rằng vị bác sĩ này gắn bó chặt chẽ với đời sống tu hành. Antoine vừa rèn mắt xích đầu tiên của gông xiềng gấp trói chặt chàng. Khi bác sĩ trở lại phòng của hầu tước, chàng ngạc nhiên vì vẻ ngoài của bệnh nhân. Mọi vẻ sinh động đều biến mất khỏi mặt ông, và ông lập tức hỏi lo lắng. Liệu có tò mò không, thưa bác sĩ, nếu tôi hỏi về chuyện mà Don Diego điều tra ông? Không hề, chúng tôi trao đổi những chuyện vặt. Ông ấy đã hỏi tôi cuộc sống của tôi trước khi đến Madrid. Don Pedro ngồi thoải mái hơn trên gối. Đã lâu rồi tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với ông bác sĩ. Có lẽ thời điểm này nên được chọn hơn lúc nào khác. Tôi nghĩ rằng ông biết tại sao tôi bị thương. Tôi không có quyền đặt câu hỏi, thưa đức ngài. Trái lại, ông có mọi quyền, vì chúng tôi đã vô tình lôi kéo ông vào một câu chuyện có thể khiến ông trả giá bằng mạng sống. Chỉ là như một bác sĩ thôi, Antoine phản đối. Điều đó không thay đổi gì tình cảnh liên quan đến những người muốn gây điều xấu cho ông. Chúng tôi thuộc nhóm vài người ở Tây Ban Nha xem rằng Tây Ban Nha là của người Tây Ban Nha, cũng xem bổn phận của chúng tôi là giúp đỡ người dân của mình và bảo vệ đất nước mình, và rằng nếu chúng tôi càng nhúng tay vào chính trị của các nước khác, thì chúng tôi sẽ làm chính trị kém hơn ở nước mình. Tôi hiểu điều đó, Anton nói. Rủi thay, để duy trì hòa bình ở Tây Ban Nha, chúng tôi buộc phải duy trì trong các nước lân bang. Anton gật đầu đồng ý và hầu tước nói tiếp. Cho nên tình huống này có thể dẫn đến chuyện chúng tôi phải hỗ trợ cho một đất nước mà tình cảm tôn giáo ít nhiều khác với nước chúng tôi. Ông thở dài, lãnh đạo giáo hội ở Tây Ban Nha tuy nhiên không đồng ý triết lý này. Họ muốn nhà vua Tây Ban Nha can thiệp theo nghĩa trừng phạt bất cứ nơi nào có niềm tin tôn giáo mạnh hơn. Sèque tỏ ra mình đang theo dõi câu chuyện và không hề ngạc nhiên. Đó là nhờ một nguyên tắc đã quen chấp nhận mà giáo hội có quyền sử dụng đủ mọi cách và quyền lực để tiêu diệt dị giáo. Đồng Mitro nói tiếp, Đức vua Tây Ban Nha ủng hộ hòa bình, ngay cả khi ngài cho phép những tôn giáo bất hòa thắng thế. Và những vùng khác ở Tây Ban Nha, điều đó không đáng gì, nhưng có nhiều áp lực đã dồn ép ngài. Điều đó thì tôi cũng đã nhận thấy, bác sĩ đồng ý một cách cay đắng. Nên tôi đã yêu cầu Don Diego đến đây tối nay, vì hình như đã đến lúc tôi phải kết thúc trận tranh chấp này. Và tôi nghĩ ông ta hiểu điều này khi Katra đang ở Wasa. Katra, Anton kêu lên, ông biết ông ấy à? Hầu tước vội hỏi, tôi mới gặp ông ấy lần đầu tiên trong đời ở lữ quán vào cái đêm mà ông bị tấn công. Lúc cô Lycia đến đấy để mang về kế hoạch của chúng tôi. Phải, thưa đức ngài. Do vậy, Anton tự nhủ, do vậy mà nàng gánh chịu nguy cơ vướng vào một vụ tai tiếng. Và về chàng, con lừa ngu ngốc đã dám nghi ngờ nàng. Sao ông lại nói chuyện được với ông ấy? Đồng Bì Thô hỏi. Ông ấy đang nghe tôi hỏi về ông San Savarino, lúc ấy chưa về, và ông ấy mời tôi đến một căn phòng trong nhà mình. Ông có ở đó khi có cô Bê Lạc Mi vào không? Có, nhưng ông ấy lại đi ngay. Có lẽ lúc đó ông ta đến gõ cửa với ký hiệu đó. Hầu tướng nói, sầm mặt. Vậy ông nghĩ rằng chính ông ta đã đâm ông? Hắn là một tên cớm đánh thuê, không nghi ngờ gì nữa. Chắc họ đã rình rập cô Bê Lạc Mi và đình đúng lúc cô ấy đến lữ quán, vì họ biết tôi ở đằng sau cánh cửa ngoài giường chờ cô thiếu nữ về. Họ có ý định tấn công cô ấy? Không, tôi chắc chắn là không. Không phải trong trường hợp này. Thậm chí tôi có thể nói đó không phải là trường hợp hôm đó. Nhưng với âm mưu thứ hai của họ, chúng ta có thể sống sót cả bốn người. Cho nên tôi quyết định ngưng mọi hoạt động của mình. Tôi xin ngài, Anton cuồng nhiệt nói, đừng làm gì hết, ít ra làm gì chúng tôi. Tôi tuyệt đối chắc chắn rằng Lucia và Sang họ đã được hỏi ý và muốn giúp bằng mọi cách mà họ có. Đồng Vi Thô lắc đầu. Tây Ban Nha là đất nước của tôi và tôi sẵn sàng dâng hiến đời mình để phụng sự. Nhưng đó không phải là trường hợp của ông, cũng không phải chuyện của Dona Lucia hay ông Savarino. Tôi không thể kéo các vị vào cuộc tranh đấu của chúng tôi và đặt tính mạng các vị vào tình cảnh nguy hiểm. Tối nay tôi đã yêu cầu Don Diego và Fray Ignacio liệu có thể ngừng chiến không? Và họ chấp nhận sao? Bề ngoài và qua lời nói thì làm vậy, có, nhưng chúng ta phải đợi để biết có tin được họ không. Ông mỉm cười đượm buồn, rồi có lẽ ông không biết thế nào là tòa dị giáo, bác sĩ. Nó coi những lời nói dối cũng như mọi hình thức gian dảo như thế là cách thức đúng đắn để đạt tới mục đích. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ bỏ tù tôi vào tuần tới vì đức tin theo lời tố cáo xảo quyệt nào đó. Thêm một lần nữa, Anton cảm thấy run rẩy vì cái chết lướt dọc sống lưng chàng. Nếu như chàng biết lời thoái của tòa thánh, à chúa, bằng chứng được viết lên trên vết sẹo đỏ chạy dọc sườn trái của ông. Ngay ngày mai tôi trả tự do cho ông với tư cách là bác sĩ riêng của tôi. Don Pedro nói tiếp, ông càng ít liên hệ với chúng tôi thì càng tốt hơn cho ông. Nhưng không ai phản đối một thầy thuốc chăm sóc bệnh nhân của mình, Anton lưu ý. Ông không biết về tòa án dị giáo, bạn thân. Don Pedro lại mỉm cười đủ buồn. Tôi cầu chúa cho ông đừng bao giờ quyết. Cho nên sáng hôm sau, Anton mang hành lý đơn sơ vào nhà của ông Ben Lạc Mi. Ông chủ ngân hàng lúc đó rất khỏe và bổn phận của vị bác sĩ trẻ rất nhẹ, khiến chàng có rất nhiều thời gian. Chàng tranh thủ để suy nghĩ về các vấn đề mà Don Pedro đã cho chàng biết. Tiếp theo là sự trầm buồn sâu sắc, không còn chút danh dự nào trên đời sao? Không còn lòng tốt của con người sao? Nhưng làm sao có thể chàng viện dẫn tới tính hợp lý? Trong khi các tôi tớ của giáo hội, những người đại diện cho Chúa, cho con người, hạ thấp đến mức phải đe dọa, hối lộ và sát nhân nữa sao? tinh thần của Anton càng rơi xuống thấp hơn khi chàng biết, như chàng đã sợ, Đông Beto đã bị bắt theo lệnh của tòa án dị giáo. Từ đó chàng tự hỏi còn bao lâu, bao ngày, có lẽ là bao nhiêu giờ nữa thì chàng cũng chịu chung số phận.